Sống cùng vạn tuế, chương 240. Nước miếng chính là giải dược. Gocchuyenaudio.com. Người trẻ tuổi thú vị, đã lâu không có gặp người trẻ tuổi thú vị như vậy. Bert Charlie lời còn chưa dứt, ngọn đèn bỗng nhiên tắt phụt. Cả bí thất trong lòng đất cùng thông đạo tối đen như mực, Bert Charlie như tia chớp lui về trong bí thất, ngón tay điểm nhẹ lên bảng điều khiển trên tường, không đến 2 giây, cánh cửa lớn liền nhanh chóng đóng lại. Một người đột nhiên chuyển đổi giữa sáng tối, sẽ sinh ra sự không tương thích. Từ rất sáng chuyển qua rất tối, sẽ có một loại cảm giác hoa mắt, từ rất tối chuyển sang rất sáng, sẽ cảm thấy chói mắt, đau đớn, chảy nước mắt. Bert Charlie khi thiết kế này gian bí thất cùng thông đạo trong lòng đất này, chính là chuyên môn nhằm vào sự chuyển đổi giữa sáng và tối này, thiết kế ra hiệu quả biến hóa giữa rất tối và rất sáng này. Hắn cảm thấy nếu bản thân có thể thao túng thị giác của đối thủ, như vậy trong cán cân thắng lợi có thể gia tăng thêm một phần lợi thế. Người thường khi trước mắt đột nhiên tối đen, bình thường là đứng im bất động, tiến hành tự bảo vệ mình trước. Đợi sau khi định thần lại thì mới có thể thử thăm dò sờ soạng tình hình phía trước. Đây là phản ứng cơ bản nhất của người bình thường, duy nhất ngoại lệ chính là người mù không thể cảm ứng được sự chuyển đổi của ánh sáng, bọn họ mới không bị ảnh hưởng. Người trẻ tuổi, muốn tiến vào bí thất của ta sao? Ngươi còn non lắm, ngươi nghĩ rằng bí thất của ta chỉ có một cái thông đạo thôi sao? Một lão hồ ly, hang của nó vĩnh viễn không chỉ có một lối ra, hy vọng ngươi có thể ở trong thông đạo tối đen tràn đầy khí ga mà kiên nhẫn chờ đợi ta, ta sẽ trở lại, nhưng không phải là hiện tại, cũng sẽ không ở trong thông đạo đen tối, các ngươi cứ từ từ mà chờ. Chúc các ngươi ở trong đó vui vẻ. Ha ha, Bert Charlie rất đắc ý lấy tay điểm lên bảng điều khiển ở trên vách tường, nhập vào đó một dãy số. Mệnh lệnh phát ra, tin tưởng rằng hiện tại trong thông đạo tối đen kia lập tức sẽ tràn ngập hơi ga. Trừ khi một nam một nữ kia là robot sát thủ T-1000 và ZX đến từ tương lai, bằng không tuyệt đối không có đường sống. Đương nhiên, với sự cẩn thận của Bert Charlie, hắn sẽ không dễ dàng mở cửa bí thất ra, hắn biết có những sát thủ có chút biến thái, có thể ẩn nấp trong nước hơn 2 giờ để xuất ra một kích chí mạng, các tăng nhân khổ hạnh ở Thiên Trúc cũng có thể làm được điểm này, bọn họ có thể làm ca ham lại nhịp tim, trong một chỉ đập vài lần thậm chí mất phút mới đập một lần, lâm vào trạng thái chết giả, cho dù chôn xuống đất vài ngày, đào lên vẫn bình yên không việc gì. Có lẽ người trẻ tuổi ở bên ngoài cũng có loại bản lãnh này, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Cho dù Bert Charlie đối với thực lực của bản thân cũng đủ tin tưởng, nhưng hắn cũng không dễ dàng ra tay. Hắn thủy chung vẫn cho rằng, có thể dùng kế sách cùng ngoại lực giải quyết vấn đề, tốt nhất là không cần sử dụng vũ lực, bởi vì hắn cảm thấy con người cùng sư tử khác nhau nhất chính là một bên dùng đầu óc còn một bên thì dùng sức mạnh. Khi một người không thể sử dụng trí tuệ để giải quyết vấn đề, chỉ còn lại có vũ lực, tin tưởng rằng hắn đã bắt đầu bị đánh bại, hơn nữa là bại đến mức vĩnh viễn không thể chờ người. Bert Charlie rất đắc ý nhập lệnh vào, rồi mở đèn trong bí thất lên. Hắn chuẩn bị trở về từ từ thưởng thức chiến lợi phẩm của mình, còn một nam một nữ bị kẹt ở trong thông đạo tối tăm kia, hắn cũng không cần suy. Gocchuyenaudio.com, nghĩ tới, bởi vì trong đó tất cả đều là khí ga đậm đặc. Vài ngày sau, hắn mở ra tin tưởng rằng sẽ thấy hai thi thể. Vừa quay lại, hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy, đứng trước mặt là một người trẻ tuổi lưng cũng cô gái, đang cười sáng lạn như ánh mặt trời nhìn mình. Bí thất của ngươi không tệ, ta rất thích. Lục Minh nhẹ nhàng đem dây cởi ra, buông cảnh hàn xuống, một mặt cười nói với Bert Charlie. Nếu ngươi có thể đem mật mã thông đạo nói ra, như vậy ta sẽ cho ngươi thoải mái. Cảnh hàn hoạt động tay chân một chút, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Minh, nhẹ giọng nói. Em đi chung quanh xem một chút, người này giao cho anh. Đừng có cử động, đây là tàng bảo bí thất của ta, là chỗ của ta, ai cũng không được chạm tới bảo bối của ta. Bert Charlie rốt cuộc đã nổi giận, hắn không biết người trẻ tuổi này làm sao mà vào được đây, nhưng hắn đối với thực lực của mình có đủ sự tự tin. Một khi ngoại lực đã ngăn không được người trẻ tuổi quỷ dị trước mặt này, như vậy hắn phải dùng tới thực lực chân chính, dùng vũ lực đem hắn giải quyết đi. Ta tuyên bố, bí thất này đã thuộc về ta. Bert Charlie tiên sinh, chỉ có một chỗ thuộc về ngươi, đó chính là địa ngục. Lục Minh phất tay ra hiệu cảnh hàn đi tìm thiên tinh, hắn hoạt động tay chân một chút, rất nhẹ nhàng đối mặt với nam tử phương Tây bề ngoài như thân sĩ mà tâm địa lại như rắn rết trước mặt này. Nếu không có chữ vật không gian, không có thiên thiên chân khí, không có năng lực tâm linh cảm ứng luôn mãi tăng lên, không có tu thành đồng tử công tầng 10. Nếu như là trước kia đồng tử công mới tầng thứ 6, muốn thu thập nam tử này cũng có chút khó giải quyết. Nhưng hiện tại, trải qua trận chiến với thiên cầu nhẫn, bản thân lĩnh ngộ tiềm lực chân chính của bản thân, lại tu thành tầng thứ nhất thập bát khổ địa ngục. chiến lực đại tăng, vừa rồi thậm chí hấp nạp đại lượng lớn năng lượng ngọc thạch tiên thiên chân khí tràn trề, đối mặt với Bert Charlie lực lượng còn không bằng thiên cầu nhẫn, làm sao phải lo lắng. Vạn kiếm xuyên tâm, Bert Charlie đem cây gậy chống tên tay vung lên, lộ ra một thanh kiếm thân tròn mỏng đầu nhọn màu bạc cực nhanh đâm ra mấy chục nhát. Sau khi xuyên thủng ngực cổ cùng đầu của Lục Minh còn rất vô cùng tiêu sái thu kiếm về vẽ lên trên bầu trời một đóa hoa hồng màu bạc rồi mới thu về bên trong gậy chống. Hắn đối với kiếm thuật của mình rất tự tin, trong vòng một giây, hắn có thể đâm ra hơn 20 kiếm, tay súng nhanh nhất ở trước mặt hắn cũng không kịp rút súng, đã bị hắn một kiếm xuyên tim. Cao Bồi được xưng là rút súng nhanh nhất ở Mỹ, đa số là bắn một phát trong không. 4 giây, không, 7 giây hắn được 2 phát. Đối với người thường mà nói, tốc độ bắn của Cao Bồi đã là nhanh kinh khủng rồi, bất quá đối với một vua kiếm nước Anh có thể đâm trúng bụng của ruồi bọ bay qua mà không phá hư động tác bay của nó mà nói, thì tốc độ bắn của Cao Bồi kia chẳng khác gì là ốc sên. Bert Charlie đã gặp qua vũ giả so với mình còn mạnh hơn, nhưng hắn cho tới bây giờ còn chưa gặp qua cường giả nhanh hơn mình. Nếu nói một cường giả có thể đỡ được kiếm ám sát của hắn, thân trúng kiếm mà không trọng thương, như vậy hắn tin tưởng là có cường giả biến thái như vậy. Bất quá, nếu nói có người có thể thấy rõ hắn ra tay, nhất nhất tránh né, thì hắn tuyệt không tin. Vạn kiếm xuyên tâm của hắn vừa ra tay, không ai có thể tránh né được. Không có ai mà không trúng kiếm, trừ khi đó là U Linh không có. Gocchuyenaudio.com Thân thể, kiếm của ngươi rất nhanh, ta thực có chút không ngờ. Lục Minh có chút ngạc nhiên nâng cánh tay phải lên, trên y phục màu đen bó sát người có một cái lỗ nho nhỏ, biểu hiện cánh tay phải của hắn bị Bert Charlie đâm trúng một kiếm. Ngươi chỉ trúng một kiếm. Bert Charlie hai mắt thiếu chút nữa rơi xuống đất, điều này có thể sao? Ta vừa rồi không biết ngươi nhanh như vậy, cho nên trúng một kiếm của ngươi, nếu làm lại, ngươi sẽ đâm không trúng ta đâu. Lục Minh thân hình khẽ lay động, động tác thật chậm, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác cổ quái, tựa hồ hai mắt không thể tập trung lên thân thể hắn, không thể xác định vị trí của hắn. Bert Charlie vung tay lên, kiếm quang phóng lên đem cả người Lục Minh bao phủ lấy. Đợi khi kiếm lại vẽ một đóa hoa hồng trên không trung rồi về tay, Lục Minh giơ hai tay của mình lên. Trên đó không có vết thương thứ hai, đợt kiếm thứ hai này hắn đã né tránh được toàn bộ. Bert Charlie hai mắt lại trợn ngược lên, hồi lâu hắn mới vỗ tay nói. Người trẻ tuổi rất không tệ, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, thực lực của ngươi thật sự là không tệ, đáng tiếc ngươi vẫn phải chết. Trên thân kiếm của ta có bôi nước miếng cực độc của Ếch Nam Mỹ, chỉ cần xước nhẹ da của ngươi cũng đủ làm cho ngươi mất mạng. Ta nghĩ, độc trên một kiếm vừa rồi, hiện tại nên bắt đầu phát tác mới đúng. À ta tim của ta, Lục Minh ôm trái tim, thân thể thống khổ loạng choạng, vẻ mặt phi thường thống khổ. Cảnh Hàn chạy đến sợ hãi hỏi, anh bị sao vậy? Lục Minh vẻ mặt thống khổ lắc đầu nói, anh trúng nước miếng của ếch độc, lập tức cần giải dược, bằng không anh sẽ chết. Cần giải dược gì? Cảnh Hàn có trời mới biết nước miếng của ếch độc cần cái gì mới có thể giải được cái loại độc mà một khắc có thể độc chết hơn 20 con chuột, chỉ cần vào trong cơ thể là chết ngay lập tức. Thổ dân Nam Mỹ chỉ cần lấy đầu mũi tên trà lên trên lưng ếch bắn ra là con mồi bị độc chết ngay, độc này chính là vạn độc chi vương. Làm sao có giải dược? Nước miếng của em chính là giải dược, em hôn anh một cái, anh sẽ khỏe ngay. Căn cứ theo như lời của Lục Minh, có thể đoán ra đây là lời trong công chúa Bạch Tuyết. Nàng ăn trúng quả độc ngã xuống, ngủ say trong quan tài thủy tinh, cuối cùng được hoàng tử hôn, nàng liền tỉnh lại. Chán ghét, anh lại còn dọa em nữa. Cảnh Hàn tức giận, một cước đá bay Lục Minh. Các ngươi chơi đùa đủ chưa? Bert Charlie không rõ tiểu tử này sao lại trúng kiếm mà không trúng độc. Nhưng hắn phẫn nộ, cảm thấy đã bị sỉ nhục. Lão già người anh đáng chết, trong khi ta đang tán gái, ghét nhất là bị quấy rầy. Lục Minh lừa không được Cảnh Hàn hôn, đem cơn tức phát tiết ở trên người Bert Charlie, thấy Bert Charlie huy kiếm lần thứ ba hắn trực tiếp vọt qua, hoàn toàn không có phòng ngự, như một thằng ngốc vậy, Bert Charlie trong lòng mừng như điên, một kiếm đâm xuyên qua thân thể của Lục Minh. Không ai bị đâm xuyên qua trái tim mà còn có thể sống, không một ai. Lục Minh lại có thể, ngực hắn cắm một thanh kiếm, lại hoàn toàn không có bộ dáng bị thương, một quyền đem Bert Charlie đang kinh ngạc đến ngây người đánh cho mặt cũng lõm vào, răng bay tung tóe, máu tươi bắn giữa không trung. Bert Charlie lui nhanh, lui tới vách tường, ngón tay ấn lên trên một cái nút ở trên tường. Oành, hắn cảm thấy một cánh tay hung hăng đặt ở trên mặt mình, một cỗ lực lượng không thể kháng cự bùng nổ, đem hắn đánh văng dính lên trên vách tường. Gocchuyenaudio.com Lúc này, hắn cảm giác cả đầu mình giống như bị quả chùy vạn tấn đánh trúng, linh hồn đều tan rã. Nhưng cái này vẫn còn chưa đủ, hắn trong sự đau đớn đến cùng cực phát hiện thân thể mình xoay chuyển, trước là đánh lên trần nhà, rồi lại rơi thật mạnh xuống mặt đất. Hai mắt hắn thành màu đỏ, nhìn không thấy đường, nhưng có thể cảm thấy máu tươi đang từ trong cơ thể mình bắn tung tóe ra ngoài. Làm người đương nhiên cần tự tin, nhưng quá tự tin chính là ngu ngốc. Lục Minh đem thanh kiếm cắm ở trên ngực từng tấc rút ra, áo thì bị rách nhưng da thịt vẫn bình yên không việc gì. Cảnh Hàn đi tới kiểm tra một phen, phát hiện người này một chút da cũng không có rách, oán trách hắn quá xem thường. Nếu không phải dẫn dụ ngươi ra tay, ta đã sớm gặp khó khăn. Đáng tiếc ngươi quá tự tin, cũng không có chạy trốn, còn muốn giết ta. Cái này là một sự giáo huấn, ngươi khi đến địa ngục chuộc tội thì hãy suy nghĩ cho tốt. Lục Minh đem thanh kiếm được bôi nước giải ếch độc Nam Mỹ, đâm thật sâu vào người Bert Charlie đang giãy giụa còn muốn chạy trốn, đâm thấu xuống đất đem hắn đóng đinh ơ trên mặt đất. Bert Charlie, hắn phát hiện mình chỉ cách cánh cửa ngầm chạy trốn chỉ chừng 2 viên gạch. Nhưng khoảng cách này, hắn vĩnh viễn không thể tới được. Thanh kiếm thân tròn đã giết chết người vô số, đã cắm sâu vào trong thân thể của hắn, độc tố khủng bố đã độc chết vô số người, đang điên cuồng phát tác ở trong cơ thể hắn. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng trước mắt, hắn dùng kiếm này giết người vô số cuối cùng, cũng chết ở dưới kiếm của mình. Lục Minh, bảo vật trong bí thất vô số chúng ta lần này có thu hoạch lớn rồi. Bất quá trên vách tường này hình như còn có một cánh cửa ngầm còn chưa mở ra, không biết bên trong có cái gì. Anh có biện pháp không? Cảnh Hàn cầm một miếng vải trắng quấn quanh một thanh trường kiếm đi tới, trong ánh mắt có sự vui vẻ nói. Nếu anh có thể mở ra cánh cửa ngầm này, em sẽ thưởng cho anh thanh tần hoàng bảo kiếm. Cách chương.